ta đang ngủ vui, mơ cơn mơ lạnh căm. Vẫn cứ ngỡ ta lanh quanh một mình trên giấc đá quanh co. Vẫn cứ ngỡ đông đang trải dài đến ôm ta vào tay. Vẫn cứ ngỡ ta như lại chung nằm cùng mình có gió. Lá dư ta vào mơ không dưng ta nghe tim bàng hoàng vì bóng dáng em xa. Với ánh mắt đôi môi nụ cười để ta yêu thương người, với quyến luyến đam mê nồng nàn để người thương yêu ta. Đam mê nồng nàn để người thương yêu ta.